Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2509, Thủy Đế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên truyền âm nói. Cẩm Phiền, bay chậm một chút. Đại nhân, vì cái gì? Cẩm Phiền nghi hoặc, hiện tại không phải nên mau chóng chạy thoát sao? Bọn hắn còn không có rời đi. Nếu ta rời đi, bọn hắn nhưng vây ở trong thành. Làm sao bây giờ? Đại nhân, ngài trước tiên ra khỏi thành. Thủy Đế truy ra khỏi thành, mới sẽ không phong tỏa Thủy Thành. Không đúng, bên cạnh ta không có Diệp Phong. Thủy Đế sẽ không mắc lừa. Khúc Đàn Nhi bất thình lình nghĩ đến cái này một cái mấu chốt. Bỗng nhiên, thi triển không gian bí thuật, đem xung quanh ẩn tàng. Quả đoán nói, Cẩm Phiền, ngươi đến ngụy trang Diệp Phong. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy hắn bộ dáng đi. Đúng, đại nhân, Cẩm Phiền trong nháy mắt hóa thành nhân loại. Mặc vào một bộ cẩm bào, trong nháy mắt biến thành Mặc Diệp Phong bộ dáng. Chẳng những thân thể, khuôn mặt, tóc dài, bao quát ánh mắt và khí chất, cũng cực kỳ tương tự. Căn bản tìm không ra mau bệnh. Khúc Đàn Nhi không có quên Tiểu Manh Manh am hiểu nhất một chiêu này. Làm bào Tiểu Manh Manh biến thành Tần Lĩnh bộ dáng, liền tên nào đó đều lừa qua. Tất nhiên Cẩm Phiền là Tiểu Manh Manh tổ tông cấp nhân vật. Cái kia vậy cũng am hiểu cái này. Quả nhiên, Cẩm Phiền không để cho nàng thất vọng. Nhìn một cái, liền nàng đều tìm không ra mau bệnh. Khi thấy Cẩm Phiền không có sơ hở sau, nàng lúc này mới triệt hồi không gian bí thuật. Hai người đồng thời hướng cửa thành bắc đưa. Đại nhân, cái kia Mặc đại công tử trên người có hồn ấn. Cẩm Phiền trên người không có hồn ấn. Cái kia thi thuật lúc là rất dễ dàng cảm nhận được hắn là thật hay giả. Khúc Đàn Nhi nhưng lơ đễnh trả lời. Ta biết rõ, nếu Thủy Đế qua đây, có thể hay không xem thấu. Bởi vì thuộc hạ trên người không có. Không cần lo lắng, liền cho là ta, thần thông quảng đại, giải ngươi trên người hồn ấn. Không kỳ quái. Khúc Đàn Nhi một bên đưa một bên tỉnh táo truyền âm nói. Diệp Phong tiến vào Họa Phường lúc, khí tức liền biến mất. Cho nên, nếu như Thủy Đế thật đuổi theo, nhìn thấy người cái này tên giả mạo trên người có hồn ấn, đó mới là sơ hở. Cẩm Phiền ánh mắt sáng lên, bị điểm tỉnh lại, tựa như là cái này một cái lý a hát. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ đấu bồng màu đen. Giao cho Cẩm Phiền, phủ thêm cái này một cái. Đem khuôn mặt cũng ngăn trở, có chút che lấp, hư hư thật thật, mới càng chân thực. Đúng, đại nhân, Cẩm Phiền tranh thủ thời gian tiếp nhận áo choàng phủ thêm. Kéo đầu mũ, che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Vẻn vẹn lộ ra một cái song đẹp đến mức tận cùng cái cằm. Hai người trốn tốc độ chưa hàng. Khúc Đàn Nhi trực tiếp mang theo Cẩm Phiền, thi triển toàn lực hướng cửa thành bắc phóng đi. Đang lúc cửa thành bắc đang nhìn lên, oanh, có một đạo lực lượng hướng Khúc Đàn Nhi đánh xuống. Khúc Đàn Nhi trước tiên phản ứng, lôi kéo Cẩm Phiền dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ tránh đi một kích này. Lùi sang bên trăm trượng, thân ảnh xoay tròn mà lên, lướt đi một chỗ kiến trúc cao lầu đình. Nàng lạnh nhìn tới phía trước, quả nhiên thấy một đoàn mê vụ cùng một đầu yêu thú. Bởi vì Khúc Đàn Nhi thị lực không phải người bình thường có thể so, cho nên nàng có thể nhìn thấu trong sương mù một chút nội bộ cảnh trí. To lớn yêu thú sau lưng tựa như là một tòa tiểu hành cung. Phía trên có giường nằm, bàn, còn có linh trà linh quả những vật này. Thủy Đế nhân sinh, thật là thần tiên đều không cách nào so sánh sinh hoạt. Giờ phút này, nàng nghiêng nằm ở trên giường, thân hình uyển chuyển đến lạnh người phun máu mũi. Trên người y sa không coi là nhiều, cái kia hoàn mỹ đến không có một điểm tì vết. Tại bên người nàng, còn có một vị nam tử quỳ ở giường nằm trước. Cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ nước trà. Khúc đàn nhi tự tiếu phi tiếu nói. Nha, Thủy Đế đại nhân, thật là một cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt nữ nhân. Thủy Đế ở vào trong sương mù, dường như nhìn chằm chằm Khúc đàn nhi nhìn. Khúc đàn nhi cũng cảm nhận được nàng dò xét. Cách chương.